Toàn chức cao thủ, chương 1273, người hiểu nhau, góc truyện audio.com, edit và beta, lá mùa thu, ha ha ha ha ha ha ha. Trả lời Triệu Vũ Chiết là một chuỗi tiếng cười đến từ thánh chơi dâm, khiến toàn bộ khán giả đều lạnh gáy. Dân tình bắt đầu cảm thấy Triệu Vũ Chiết sắp không chỉ thua thôi đâu, cậu ta chắc chắn sẽ thua rất thảm. Tiền bối cười cái gì? Thế mà Triệu Vũ Chiết lại rất thản nhiên hỏi ngược. Khác với mọi người, cậu ta sẽ không sờn ốc khi đối mặt với thánh chơi dâm Phương Duệ. Từ ngày đầu tiên có tên trong đội hình Hồ Khiếu, cậu ta đã chẳng xem vị tiền bối này vào mắt rồi. Ok, coi như cái nghề đạo tặc chơi dâm cũng được đi, vì đạo tặc phải dâm mới mạnh, nhưng bây giờ đã đổi thành khí công sư, Phương Duệ vẫn tiếp tục dâm. Nghĩa là sao? Nghĩa là cái nghề không phải vấn đề, con người mới là vấn đề. Người đã dâm thì chơi nghề gì cũng dâm. Cười chú em, Phương Duệ đáp, cười tôi cái gì? Triệu Vũ Chiết hỏi, cười chú em còn ngồi đó chát anh đến sau lưng rồi chưa biết à? Phương Duệ nói, ha ha tiền bối vẫn cứ hài hước thế. Triệu Vũ Chiết chưa đến nỗi thiếu não, tuy đang chát với Phương Duệ cậu ta cũng không hề bất cẩn về mặt thao tác. Cậu ta xoay góc nhìn rất thường xuyên, nỗ lực không để lỡ bất kỳ góc chết nào. Muốn đối phó với trường phái chơi dâm, chỉ cần nắm bắt phương hướng hành động của họ là được. Triệu Vũ Chiết tự tin lắm, vì lúc trước trên đối kháng cùng đội tỷ lệ thắng của cậu ta khi gặp Phương Duệ khá cao. Bản đồ lôi đài hôm nay là cầu cửu khúc trong rừng, địa hình tương đối phức tạp. Một bản đồ rất thích hợp cho trường phái chơi dâm phát huy, nhưng cũng cung cấp lợi thế cover cho nghề cần ngâm sướng như Pháp Sư Nguyên Tố. Hai nhân vật không xông thẳng ra giữa mà lặng lẽ mượn địa hình che chắn để tiếp cận nhau. Khán giả bị lây không khí trong trận, tiếng ồn bên ngoài càng lúc càng nhỏ, đến khi cả nhà thi đấu hoàn toàn im ắng, hai nhân vật va chạm. Ra tay trước là Triệu Vũ Chiết, Pháp Sư Nguyên Tố Thiểu Quang Hoán giơ pháp trượng, hỏa diễm bạo đạn lập tức bắn tới. Là phép thuật cấp thấp được thực thi bởi chỉ số cao vút của nhân vật chuyên nghiệp, hỏa diễm bạo đạn ngâm nhanh như chiêu tức thời, chưa kể nghề Pháp Sư Nguyên Tố khi đắp đồ rất chú trọng thuộc tính tốc độ ngâm sướng. Thấy ý đồ vòng sang cánh của Hải Vô Lượng bị Triệu Vũ Chiết đoán được, khán giả tiếc nuối thở dài. Hải Vô Lượng lăn người tại chỗ, tay trường ra đạn sóng khí đáp trả. Lại trò cũ nữa à? Luồng sáng đạn sóng khí che khuất tầm nhìn của Triệu Vũ Chiết. Cậu ta cười gằn, dứt khoát bling né. Dù làm vậy có hơi uổng chiêu nhưng Triệu Vũ Chiết biết rõ Phương Duệ chỉ dùng đạn sóng khí quấy rối mình, đòn sát thủ thực sự đang nằm phía sau. Né hết tất cả chỉ bằng một cú bling, ta nói nó sướng. Pháp trượng trong tay Thiểu Quang Hoán vung cao, một phép thuật khác sắp sửa giáng xuống. Bỗng nhiên, cậu ta thấy không khí trước mặt gợn sóng một cách quái dị. Đao khí, bóp, Triệu Vũ Chiết phản ứng không kịp, phép thuật Thiểu Quang Hoán đang ngâm bị ngắt. Tuy nhiên, điều khiến Triệu Vũ Chiết bất ngờ là độ chính xác của hít đao khí. Đối thủ đã đoán trước mình sẽ di chuyển đến vị trí này. Nếu vậy, thế tấn công chắc chắn sẽ không dừng ở một chiêu. Quả nhiên, khí công sư Hải Vô Lượng đang dùng tư thế khó coi của đạo tặc lao gấp về phía cậu ta. Một cú nhảy lên không, hai cú vỗ xuống đất, sau đao khí là địa lôi chấn. Kình khí dưới đất nhanh chóng khuếch tán. Góc truyện audio.com, ăn trúng đao khí Thiểu Quang Hoán khó lòng thoát khỏi phạm vi tác dụng, bị chấn một phát lên trời. Hải Vô Lượng bật khí chuyển lưu vân áp sát cậu ta trong tích tắc. Đoạn mạch phá trí, quả cầu sấm sét, khí công bạo phá, cuối cùng bồi thêm một hít pháo gầm, bốn chiêu siêu mạnh chuyên dùng tấn công của khí công sư vỗ hết lên người Thiểu Quang Hoán. Khí tức trào dâng cuồn cuộn thổi pháp bào cậu ta phần phật, cậu ta văng thẳng ra ngoài như quả bóng nhựa. Chiến trường chẳng thấy máu me, mà tốc độ trượt HP vẫn cho thấy pha sát thương vừa rồi kinh hoàng táng đờm không kém cuộc chém giết bằng vũ khí nào. Sao, hết hồn chưa, thích không? Phương Duệ bắt đầu phát lời rác rưởi. Hết cả hồn, thích cái kẹt, đừng tưởng chỉ mỗi chú em mới hiểu anh nha, đồng đội nhau mà anh cũng không lạ gì chú em đâu. Chẳng qua làm tiền bối thì phải hiền tí thôi, Phương Duệ nói, tiền bối hiền tí thôi, ý là sao, ý là lúc trước trên chung với mình, anh ta nhường mình thôi á. Éo, thế éo nào, Triệu Vũ Chiết đách tin, cậu ta vội ổn định tình hình, chuẩn bị phản kích. Cơ mà, Hải Vô Lượng đâu rồi? Mục tiêu biến mất, Triệu Vũ Chiết cả kinh, gấp gáp bật vòng quang điện cho Thiểu Quang Hoán. Một vầng sáng ngưng tụ bởi nguyên tố hệ ánh sáng bao bọc quanh người cậu ta, bất kỳ ai muốn áp sát đều sẽ bị nó giật. Kỹ năng cấp thấp này sát thương không cao nhưng có thể mang đến tác dụng phòng ngự nhất định. Vòng quang điện, chú em nhầm nhọt gì à? Hải Vô Lượng đã bốc hơi khỏi tầm nhìn, nhưng lời rác rưởi của hắn trên kênh chung vẫn ào ào rót vào mắt Triệu Vũ Chiết. Anh bây giờ, không phải đạo tặc đâu nha. Phương Duệ nói, Hải Vô Lượng đột nhiên hiện thân, phương hướng, trên đầu Thiều Quang Hoán. Đạo tặc có một chiêu áp sát đáng sợ nhất vinh quang là tiềm hành, nhưng tiềm hành rất dễ bị khắc chế bởi vòng quang điện. Triệu Vũ Chiết vừa thấy Hải Vô Lượng mất tích liền bật vòng quang điện ngay và luôn, cậu ta cho rằng Hải Vô Lượng sẽ tiềm hành để tiếp cận mình chăng? Cậu ta quên mất Phương Duệ đã không còn là vua đạo tặc hô khiếu ngày xưa. Quá khứ rồi, nay Phương Duệ không thể tiềm hành để áp sát đối thủ một cách thần không biết quỷ không hay nữa. Hải Vô Lượng ở đâu? Thiều Quang Hoán xoay góc nhìn như điên. Tìm không ra đối thủ, cậu ta dừng tầm mắt ở gốc liễu gãy hướng 2 giờ. Mình bỏ lỡ gì ư? Thiều Quang Hoán ngẩng phắt đầu lên, lập tức thấy một luồng sáng lấp lánh không tiếng động đang ập vào mình. Khí quán trường hồng, kỹ năng thức tỉnh level 55 của khí công sư thôi thúc khí thức xuyên suốt toàn thân, biến bản thân thành một quả cầu khí, lao đến đối thủ và nổ tung. Hải Vô Lượng giáng xuống từ bầu trời như một quả bom hạng nặng tỏa ra ánh sáng, như cầu vồng quét qua không trung, lao về phía Thiều Quang Hoán. Khí thức tán rộng khi hai bên va chạm, không có khói lửa bùng cháy như đạn pháo của bậc thầy pháo súng, cũng không có hiệu ứng hình ảnh chói lóa như phép thuật của pháp sư nguyên tố, thậm chí luồng sáng cầu vồng cũng tan biến khi nổ, nhưng chính vì vậy, sức phá hoại của hít đánh này mới thể hiện rõ mồn một. Hoa cỏ cây cối, đất đá xung quanh đều méo mó vỡ nát khi kình khí ập xuống. Thiều Quang Hoán là mục tiêu chính thì càng khỏi nói, khí quán trường hồng là chiêu có thể gồng. Ngay vào thời điểm Phương Duệ thao thao bất tuyệt với Triệu Vũ Chiết, khán giả đã thấy Hải Vô Lượng đến vị trí cần thiết, bắt đầu gồng chiêu. Chưa xong đâu, gocchuyenaudio.com, Phương Duệ thét lớn, thông thường, người ta sẽ dùng đại chiêu để kết thúc chuỗi liên kích, thế mà khí quán trường hồng lại chỉ là khởi đầu. Phương Duệ đập hẳn đại chiêu cho đối thủ đứt mất một khúc máu, xem tình hình có lợi cho mình thì đánh tiếp, còn nếu không cũng đã lời to. Triệu Vũ Chiết bị nhồi hành ngu mặt. Phương Duệ bắt được cơ hội rồi, dễ gì nương tay. Dưới một tràng ầm ầm những cú vuốt cú sờ rất đỗi dịu dàng của khí công sư, Triệu Vũ Chiết ngồi ngoài màn hình mà đau cả người. Sao lại thế này, Triệu Vũ Chiết chẳng hiểu nổi, không dám chắc thắng 100%, nhưng cậu ta vốn rất tự tin. Vậy mà bị đánh SML là sao? Bản thân cậu ta đoán không ra cách Phương Duệ hành động, trong khi cậu ta đứng đâu, cậu ta ứng phó thế nào, dường như đều bị Phương Duệ lường trước. Lẽ nào thật sự như Phương Duệ nói, rằng anh ta hiểu mình lắm, chẳng qua hồi trước đách buồn lợi dụng thôi. Thế éo nào, Triệu Vũ Chiết không tin, Triệu Vũ Chiết không phục, Thiều Quang Hoán bò dậy, Thiều Quang Hoán lao tới. Để rồi cuối cùng thua trong thê thảm, anh lại có thể giấu trình với cả đồng đội. Giây phút Thiều Quang Hoán ngã gục, Triệu Vũ Chiết căm phẫn gào lên. Ha ha, chơi dâm mà. Phương Duệ trả lời, trận đầu lôi đài, Hải Vô Lượng dùng 10% HP tiễn vong Thiều Quang Hoán. Triệu Vũ Chiết rời phòng thi đấu, bước xuống sân trong tiếng cười nhạo khắp khán đài. Phương Duệ thật sự trái khoáy đến mức giấu trình với cả đồng đội. Không ít người đang xôn xao về vấn đề này, bao gồm cả Trần Quả. Làm gì có, nhóc con kia không hiểu thôi. Diệp Tu nói, nó không hiểu cái gì. Trần Quả hỏi, nó không hiểu rằng, sự thấu hiểu đồng đội và sự thấu hiểu đối thủ là hai việc khác nhau. Lúc trước Phương Duệ xem nó là đồng đội, bây giờ thì là đối thủ. Còn nó, chắc toàn đứng trên lập trường đối thủ suy xét người ta. Diệp Tu nói, à, Trần Quả gật đầu, nghe xong cũng thông hơn chút. Tướng lôi đài thứ hai bên Hồ Khiếu đã đứng dậy. Lâm Phong, từ chiến đội Lam Vũ chuyển nhượng đến Hồ Khiếu, được giao ngay nhân vật đạo tặc đứng đầu là quỷ mê thần nghi, phải nói Lâm Phong quá may mắn. Có điều cậu ta lại không biết lợi dụng may mắn ấy, để cuối cùng danh sách Anstar phải chống mất slot đạo tặc. Lúc này đây, Lâm Phong sắp gửi chiến thư đến chủ nhân cũ của quỷ mê thần nghi. Không hoàn thành tốt vai trò kế thừa, cậu ta sẽ trả lời thế nào với người đi trước? Ha ha ha, số anh hôm nay hên thiệt. Đầu tiên gặp đồng đội cũ, giờ gặp ơ cũ, hình như có tiếng thắng lợi đang gọi đâu đây. Vừa vào game, Phương Duệ đã mở máy phun rác rưởi. Nhưng đồng đội cũ, và cả ơ cũ đã từng cùng mình kề vai chiến đấu nhiều năm chớp mắt bỗng trở thành kẻ địch, có thật sự Phương Duệ nghĩ mình số hên? E rằng sẽ chẳng ai tin. Cách chương.